Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Khải thở mạnh, buông bầu ngực mềm mại của cô ra, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô, hỏi, em có phải là người phụ nữ của tôi không? Hừ, phải, là tôi. Tiêu Mộng rưng rưng nước mắt, đáp bừa, có phải em sai rồi không? Sai rồi, tôi sai rồi, hu hu, có nên phạt không? Hu hu hu, có thể không phạt không? Muốn không bị phạt, vậy phải xem biểu hiện của em. Trần Tư Khải cười xấu xa, đột nhiên nhào tới, lại điên cuồng hôn lên môi Tiêu Mộng. Tiêu Mộng cảm thấy đau đớn ở môi. Trời ạ, đau quá. Có phải là bị anh ta hôn chảy máu rồi không? Trần Gấu xấu xa đáng chết. Đây nào có phải là hôn chứ? Lẽ nào anh ta coi mình là ma cà rồng sao? Trần Tư Khải lại rời ra, rít lên, có phải tôi xóa sạch mùi của Kim Lân rồi không? Hừ, Tiêu Mộng hơi ngơ ngác. Mùi của Kim Lân, trời ơi, thì ra anh ta vẫn để ý chuyện cô và Kim Lân hôn nhau. Tiêu Mộng nào còn dám giận dỗi Trần Tư Khải, nhanh chóng giải thích, tôi và anh ta thật sự không có gì. Hôn cũng là chuyện bất cần. Bất cần, nếu sau này có một ngày em và cậu ta bất cần lên giường thì làm sao hả? Trần Tư Khải lại nhào tới, cứ thế điên cuồng gặm cắn môi cô. Đau tới mức Tiêu Mộng rơi nước mắt, cả người bị anh ta đè ép, run lên bần bật, đau, đau, đau, anh ta hôn quá mạnh, gần như muốn nuốt lấy cô. Cô cũng không thể hít thở, thật sự là cảm giác như sắp chết vậy. Hơn nữa, Tiêu Mộng cực kỳ tức giận, dựa vào đâu mà cô bị lột sạch còn anh ta vẫn mặc chỉnh tề như thế. Quá không công bằng, quả nhiên, Trần Gấu xấu xa rất biết cách phạt người khác. Hu hu, nhất định là anh ta biết, khi bị lột sạch, áp lực tâm lý sẽ lớn thế nào. Khi Trần Tư Khải lại buông Tiêu Mộng ra, cô hít thở đã khó khăn, cúi đầu xuống, ra sức thở dốc. Tiêu Mộng nghĩ, bây giờ bảo cô thừa nhận cô giết Bin Laden cô cũng nhận. Biết sai ở đâu chưa? Đôi môi của Trần Tư Khải dán lên chóp mũi cô, thở dốc. Ánh mắt của anh ta đã sớm nóng rực, chẳng qua anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn, không thu thập cô nhỏ này tử tế. Anh ta cũng đừng có lăn lộn nữa. Hừ, nhóc, lăng nhăng sau lưng tôi. Tôi sẽ khiến em nhớ thật kỹ bài học lần này. Hu hu hu, biết sai rồi, tôi không nên hôn Kim Lân. Thật ra tôi cũng không tình nguyện, lần nào cũng là anh ta ép tôi. Cô là phụ nữ, nào có chống lại nổi tên Kim Lân kia. Cách chương.